Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 600. Không tâm sự. Lần này đi phong ấn chi địa, Ngưu lão gia dẫn này đại một đám người, không nữa yêu cầu trường đồ bạt thiệp. Sớm tại lần trước Ngưu lão gia từ nơi đó trước khi rời đi, ngay tại phong ấn chi địa bên bờ giải đất, mở ra cái kia có thể ở nguyên thủy thời đại vị diện, lẫn nhau đi lại tiểu hình đường hầm hư không. Lúc đó, Ngưu mặc dù lão gia không có thông qua đường hầm hư không trở lại, mà là mặc cho đường hầm hư không ở đến thời gian sau khi sẽ cứ thế biến mất xuống. Nhưng là dựa theo đường hầm hư không quy tắc, lần này Ngưu lão gia ở xuyên Việt tràng nơi này mở ra lối đi sau, đám người bọn họ thông qua đường hầm hư không đến đầu kia sẽ chỉ là phong ấn chi địa bên bờ. Sự thật chứng minh, Ngưu lão gia phỏng đoán không có một chút. Khi đoàn người xuất hiện ở phong ấn chi địa bên bờ lúc, ngay lập tức sẽ bị chỗ này cùng Lạc Lôi sơn mạch những khu vực khác khác hẳn hoàn toàn địa lý diện mạo. Đại thất kinh, đặc biệt là ở ống dòm độ phóng đại lớn bên dưới, một đám thủ hạ cao tầng môn thấy đản đản nổ mạnh sau cái kia lớn vô cùng hố sâu lúc, những người này trong lòng cuối cùng một tia ảo tưởng cũng là lúc đó tan biến. Ngưu lão gia căn bản không phải nhàn rỗi buồn chán đang lừa dối của bọn hắn những người này chơi đùa. Dù là khả năng này, bọn họ lúc trước đều biết cực kỳ mong manh, vì có thể có tốt hơn ẩn núp tính. Trước chòi canh xây dựng ở một ngọn núi lửa sườn núi nơi, không có xây dựng bất kỳ nhà, mà là ở một đám người toàn bộ động thủ dưới tình huống, ở chỗ này ngoại đào ra một cái diện tích chân có mấy trăm thước vuông hố, coi như là toàn bộ trước chòi canh chỗ ở khanh đạo cửa hang nơi, bị tận lực đào ra chỉ có thể chứa một người tiến vào dáng vẻ. Cộng thêm ngụy trang sau khi, có thể làm hết sức giảm bớt khanh đạo bị bại lộ tình huống phát sinh. Dù sao nơi này mặc dù ít có những sinh vật khác qua lại, nhưng là, vạn nhất đi lên một con không có mắt yêu thú, duy nhất có đến không khá một chút địa phương, là vì phát tin máy liên lạc hiệu quả. Ở khanh đạo ngoại trăm mét chỗ, Ngưu lão gia dẫn người xây dựng một cái cao vút thiên tuyến. Cho dù là hắn đã làm tới một cây đại thụ trồng ở nơi này coi như ngụy trang, nhưng là quang ngốc ngốc núi lửa xa lịch chung, có này một viên đột ngột đại thụ, cũng là cực lớn gia tăng trước chòi canh khả năng bị bại lộ nguy hiểm. Ngoài ra, vạn nhất là nghiêm trọng nhất tình huống phát sinh, tỉ như đột nhiên xuất hiện yêu ma đại quân phát nơi này hiện, hẹp hòi cửa hang cũng có thể là trước chòi canh bao nhiêu có thể cung cấp một chút phe phòng ngự mặt ưu thế, là người bên trong viên tranh thủ nhiều thời gian hơn. Dựa theo nhiệm vụ khẩn cấp hàng ngũ, điện tín viên trước tiên trong yêu cầu đem tình báo gửi đi hồi Hắc Thạch Thành. Sau đó, hai gã báo vụ nhân viên đầu tiên là phá hủy máy điện báo, đón lấy, ở tình huống nguy cấp thời điểm, đem điện tín viên đầu đánh bể. Cho dù là tự tay chế định nhiệm vụ này hàng ngũ Ngưu lão gia, biết rất rõ ràng làm như vậy phi thường tàn nhẫn cùng không nhân đạo, nhưng là hắn không thể không cứng rắn lòng dạ làm ra quyết định như vậy. Bởi vì hắn giống vậy minh bạch, cái thời đại này tràn đầy vô số quỷ dị thủ đoạn, liền có thể giống như siêu hồn thuật thủ đoạn, là có thể đọc đến trong đầu toàn bộ trí nhớ. Muốn là vẫn còn sống, thậm chí là vừa mới chết, linh hồn còn không có tiêu tan, điện tín viên rơi vào yêu ma trong tay cường giả, đối với mới có thể dùng những tin tình báo này làm ra quá nhiều quỷ kế. Như vậy đối với Lạc Lôi sơn mạch còn sống hơn triệu người tới căn bản là tràng canh đại tai nạn. Một người trọng yếu, hay lại là một triệu người trọng yếu hơn. Một điểm này đã đầy đủ để cho Ngưu lão gia, cái này Lạc Lôi sơn mạch người thống trị thực sự làm ra lựa chọn khó khăn. Hắn duy nhất mong đợi là trước chòi canh cái tiểu đội này ở thành công đem tin tức truyền hồi Hắc Thạch Thành sau khi vẫn không có bị các yêu ma phát hiện, như vậy bọn họ là có thể phong kín cửa hang sau khi đang mong đợi có thể cuối cùng tránh qua một kiếp này, chung quy tới cái này trước chòi canh xây dựng tương đối khá. Mặc dù nó khoảng cách đến lỗ lớn vị trí có không thấp hơn 50 dặm xa, nhưng là lấy nơi này rất tốt đẹp tầm mắt. Hơn nữa Ngưu lão gia tự tay giá thiết 3 máy ống dòm độ phóng đại lớn, có thể đủ không có bất kỳ áp lực, liền đem toàn bộ phong ấn chi địa tình huống thu vào trong mắt. Đặc biệt là 3 máy trong ống dòm, trong đó có một máy có năng lực nhìn ban đêm, coi như là có thể làm được cả ngày 24 giờ. Không góc chết kéo dài giám thị, đương nhiên là làm hết sức giảm bớt đi ra ngoài hoạt động, để cho cái tiểu đội này chiến sĩ ở chỗ này dựa vào săn thú sinh tồn. Kia là chuyện không có khả năng. Cân nhắc đến một điểm này, sau khi Ngưu lão gia ở trước chòi canh khanh đạo chung lưu lại số lớn uống nước và thức ăn. Thức ăn toàn bộ là lấy đủ loại đồ hộp, mì ăn liền, những thứ này dù là không cần gia công, cũng có thể lập tức ăn dùng cái gì. Những thứ này số lượng đủ cả cái tiểu đội ăn 3 tháng trở lên thời gian. Hơn nữa cách mỗi tam tháng, Ngưu lão gia liền biết sử dụng đường hầm hư không tới nơi này một chuyến, là trước chòi canh nơi này lần nữa tiến hành tiếp tế. Cho đến chi tiểu đội này phát hiện những thứ kia yêu ma tung tích mới thôi đem hết thảy đều làm việc hoàn thành. Đã là 2 ngày sau này, trở lại đường hầm hư không đã sớm là nguội xuống hoàn thành. Lại vừa là đến Ngưu lão gia lúc rời đi sau khi. Chẳng qua là trước khi rời đi, Ngưu lão gia lần nữa đem trước chòi canh tất cả mọi người tập hợp. Trong miệng hắn tận lực hỏi, trong các ngươi, nếu như còn có người nào đến cái gì không tâm sự. Lời bây giờ nói ra, Ngưu lão gia ta có thể làm nhất định cho các ngươi làm. Liền bây giờ đoán làm không sự tình, sau này cũng giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành. Ngưu giọng nói của lão gia hạ xuống sau khi, tình cảnh nhất thời trở nên tĩnh mịch đi xuống. Dù là tất cả mọi người đều trong lòng biết, chú thủ tại chỗ này tiểu đội sợ là lại cũng không trở về. Có thể là như thế nói thẳng ra hay lại là lần đầu. Hồi lâu sau, mới là cái kia choai choai nhãi con điện tín viên, có chút nhút nhát giơ cánh tay lên. Tiểu tử có cái gì muốn liền lão gia ta nhất định thỏa mãn ngươi. Ngưu lão gia thấy vậy sau khi, ngay cả vội mở miệng khích lệ đến. Ở Ngưu lão gia khích lệ hạ, này choai choai nhãi con rốt cuộc mở miệng. Ngưu lão gia, từ nhỏ ta thì có 2 cái nguyện vọng. Một là từ nhỏ bắt đầu, ta A mẫu liền thích nhéo đầu ta phát đánh ta. Ta lúc ấy liền muốn sau khi lớn lên tốt nhất là tóc rơi sạch. Nhìn nàng làm sao có thể nắm chặt đầu ta phát. Nguyện vọng này đã sớm thực hiện. Choai choai nhãi con sờ đầu đỉnh, kia cọ ánh sáng đầu rất có điểm đắc ý nói đến. Không biết loại nguyên nhân nào, Ngưu lão gia nghe xong nguyện vọng thứ nhất sau khi, không khỏi bắt đầu có chút chột dạ đứng lên, nhưng là vẫn mở miệng hỏi đi xuống. Còn có một cái. Sau đó, chỉ thấy kia nhãi con cắn răng một cái, dậm chân một cái, bất cứ giá nào một loại kêu to lên. Khi còn bé ngươi đàn ta tin thời điểm, ta liền thề chờ ta sau khi lớn lên, nhất định phải tự tay bắn trở về. Trong nháy mắt, tình cảnh trở nên xấu hổ vô cùng đứng lên. Trước một giây, hay lại là vô cùng nặng nề sinh ly từ biệt bầu không khí. Ở giây tiếp theo chung, trong sân toàn bộ họa phong liền bắt đầu hoàn toàn méo mó đứng lên. Mãng các loại một đám hàng thổ sản gắt gao cắn môi, con mắt nhìn chằm chằm dưới chân địa mặt, sắc mặt phồng thành gan heo như thế. Bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu như giờ phút này cười ra tiếng lời nói, hậu quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Ngưu lúc này lão gia nhưng là ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một tiếng sau khi, mặt đầy đều là vô hạn thổn thức vẻ. Cuối cùng, hàng này trong miệng bộc phát ra rít lên một tiếng. Đến đây đi, nhãi con nhớ còn sống hồi. Một giây nhớ chuôn CV Kelly. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.